Thiếu gia, cậu coi chừng. Chương 10, ngày đầu tiên nhập học Titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài nhìn vô, đúng là một ngôi trường hoàng gia. Nó rộng và lớn như một cung đình vậy. Nhìn xung quanh toàn là những chiếc ô tô đắt đỏ. Nghe hai người bạn kế bên trầm trồ suýt xoa khen cái xe này chắc cũng mấy tỷ, xe kia mấy chục tỷ. Chiếc BMW này, chiếc Maybach, Mercedes, Benz, Ford, Rolls-Royce, Lamborghini, bao nhiêu hãng xe nổi tiếng từ nối đuôi nhau chạy vào trường. Bối Y không quan tâm và một phần là lần đầu tiên cô nhìn thấy những chiếc xe này. Cô vừa đi vừa nhìn phong cảnh xung quanh trường. Không khí rất trong lành, thoáng mát, nhìn những tòa nhà học rất đẹp và rất nhiều tầng. Nếu không nhớ đường, không khéo đi sẽ lạc thật. Nó rất to. Nếu so sánh thì trường cấp 2 của cô chỉ bằng một tầng 1 của tòa nhà học ở đây thôi. Cuối cùng cô cũng đặt chân đến đây rồi. Bắt đầu từ hôm nay Lăng Bối Y cô là học sinh chính thức của trường phổ thông Hán Vũ. Ngôi trường có tiếng nhất trong nước. Và mình phải cố gắng học thật tốt để xứng danh với ngôi trường này. Bối Y tự nhủ, Tiểu Trang, Tiểu Thảo cùng với Bối Y. Ba người theo thứ tự đến chỗ nộp hồ sơ nhập học cho ban quản lý học tập nhà trường. Sau khi nộp hồ sơ, mọi người cùng đến bảng thông báo để xem tên mình được xếp vào lớp nào. Đang loay hoay thì Tiểu Thảo hô lên. Tìm được rồi này. Mình học lớp 10A1. Còn các cậu, mọi người học lớp nào? Mình chưa tìm được. Tiểu Trang trả lời. Y cậu tìm được chưa? Xem thử chúng mình có học chung với nhau không? Mình cũng chưa thấy. Bối Y trả lời. À đây rồi. Y cùng học chung lớp với mình. 10A1, Tiểu Trang cũng vậy. Ba đứa chúng mình đều học chung lớp đây này. Nghe Tiểu Thảo nói, cả Y và Tiểu Trang chạy đến chỗ đó xem. Tiểu Trang, thật sự là học chung đây này. Ôi trời Phật phù hộ. Cuối cùng ngài cũng nghe được lời cầu nguyện của con. Ba đứa đang vui mừng, ôm chầm lấy nhau và nói chuyện thì nghe tiếng gọi. Tiểu Trang em đến rồi à, cả ba đứa cùng quay lại thì thấy một học sinh nam. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua người con trai vừa đến. Y cảm thấy ở cậu ấy có một sự ấm áp lan tỏa xung quanh và rất đẹp trai. Á, anh Minh, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Tiểu Trang quay sang giới thiệu cùng với Bối Y và Tiểu Thảo. Đây là anh hai của mình, tên là Tường Nhật Minh. Năm nay anh ấy đang học lớp 12, trên bọn mình hai lớp, còn đây là Bối Y và Tiểu Thảo. Bạn của em, chào hai em, anh là Nhật Minh, lần đầu tiên đến đây chắc còn nhiều bỡ ngỡ đúng không? Từ từ các em sẽ thích nghi nó, thật ra thầy cô ở trường cũng dễ chứ không khó lắm đâu. Nhưng cấp 3 là lúc chúng ta chuẩn bị hành trang bước lên đại học. Nên các em chú ý học tập cho tốt là được rồi. Đừng để bị điểm kém. Vừa nói anh ấy vừa nhìn sang Tiểu Trang. Anh nhìn em làm gì? Em nói cho anh biết nhá. Năm nay em đã có cô giáo phụ đạo rất giỏi rồi. Anh không biết đâu. Bối Y, bạn em là học sinh giỏi đấy. Tuy bạn ấy chỉ học trường trung học Thanh Minh, tỉnh ép nhưng suốt mấy năm học, năm nào bạn ấy cũng là học sinh giỏi của trường và còn là thí sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi giỏi cấp thành phố đó nha. Lần này Bối Y là học sinh nhận suất học bổng toàn phần khi đi học ở trường Hán Vũ này. Có thể nói là bạn ấy học còn giỏi hơn anh đó. Đúng không Y? Không dám, lần đầu tiên lên thành đô nên mình vẫn còn phải học hỏi từ mọi người rất nhiều. Xin chào anh. Rất vui được gặp anh. Em là Lăng Bối Y. Xin chào anh. Em là Tiêu Mộc Thảo. Rất vui được gặp anh. Ừ, rất vui được gặp hai em. Tiểu Trang ở chung với hai đứa. Có gì các em giúp đỡ nó giùm anh nhé. Các em học lớp nào? Anh, ba đứa em đều học cùng lớp 10A1 đấy. Tiểu Trang hào hứng trả lời. À, vậy các em đi thẳng đường này. Đến chỗ tòa nhà A, Nó là dãy phòng học của khối lớp 10 đấy. Lớp 10A1 của các em là ở tầng 3. Chúng em cảm ơn anh. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Chúng em xin phép đi trước. Nói xong, Bối Y và Tiểu Thảo cùng nhau theo chỉ dẫn của anh Minh mà đi về lớp. Thế nào, anh xem Bối Y đúng chuẩn bạn gái anh chứ? Vừa học giỏi, vừa dễ thương nữa. Có muốn em làm mai mối cho không? Tiểu Trang nói với anh hai mình. Đừng có lộn xộn, em lo mà học hành cho tốt vào đi. Nếu học không đàng hoàng anh mách với ba bây giờ đấy. Để xem ba sẽ trị tội em như thế nào. Trang lè lưỡi xong rồi chạy thật nhanh đến chỗ Bối Y và Tiểu Thảo. Nhật Minh vẫn còn đứng đó nhìn hình bóng của ba đứa nhỏ. Anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh thấy một người con gái khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy tim mình đập rộn ràng như vậy. Không biết là vì nghe giọng nói đáng yêu của bạn em gái mình hay là do thần thái an bình toát lên từ trên người của Lăng Bối Y. Đây cũng là lần đầu tiên có người con gái nhìn thấy anh mà ánh mắt bình tĩnh như thế. Cách chương.